Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, vườn thuốc chương thứ 3. Tiêu Trần sợ hãi, tại vườn thuốc này trong trang viên còn có chính mình bên ngoài người thứ hai sao? Dựa vào lúc này tu vi hôm nay tạo nghệ, Tiêu Trần có thể không cảm thấy đạo cung cảnh bên trong còn có người có thể vô thanh vô tức tránh thoát cảm ứng của mình, cũng là đỉnh phong thiên nhân cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng vô thanh vô tức trốn ở chính mình phụ cận nha. Biến sắc, Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, thuốc kia phố trang viên trước chẳng biết lúc nào thêm ra một cái tuấn giật tiêu sái. Dáng người thẳng tắp, anh tuấn uy vũ siêu nhiên bạch bào thanh niên tới. Lâm Chiến, bạch bào thanh niên là lấy mỉm cười chắp tay, nói: Minh Thương tôn giả là sư tôn của ta, lão nhân gia ông ta vừa mới dặn dò ta, muốn ta tại hắn trong lúc bế quan một tấc cũng không rời, ngày đêm bảo vệ chiếu cố tốt Tiêu Trần tiểu huynh đệ ngươi a. Làm sao, một phương này vườn thuốc trang viên thế nhưng là sư tôn lão nhân gia ông ta trăm năm tâm huyết. Tiêu Trần đạo hữu vẫn là câu nệ một số tốt. Ngày bình thường ngay cả ta cũng không có tư cách tùy ý bước vào một phương này vườn thuốc bên trong a. Minh Thương tôn giả đệ tử. Tiêu Trần mỉm cười đáp lễ lại mà nói: Lâm Chiến đạo hữu hiểu lầm, ta còn tưởng rằng nơi này linh dược đều là hoang dại đây này, lúc này mới tùy tiện xâm nhập, bởi vì cái gọi là người không biết vô tội, chắc hẳn Minh Thương tiền bối cũng sẽ thông cảm ta. Lâm Chiến ánh mắt sáng ngời, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười cổ quái đánh giá áo đen tóc dài. Bình thường không có gì lạ thiếu niên, nói: Ngươi tới rất là thời điểm, muốn là tại trễ một ít ngày lời nói, vậy nhưng hết thảy cũng không kịp. Có ý tứ gì? Tiêu Trần không hiểu ra sao, hoàn toàn làm không rõ ràng ra hỏa này mà nói bên ngoài chi ý. Há, không có gì. Lâm Chiến khoan khoái cười to, tiêu sái hiền hòa, bình dị gần gũi mà nói: Tiêu Trần đạo hữu thiên tư tiềm năng, tại cái này huyền thiên vực một đời trẻ tuổi bên trong, khẳng định là gần như không tồn tại, khinh thường ở trong gầm trời a, nếu không sư tôn cũng sẽ không đem ngươi mang đến nơi đây a. Chỉ là tha thứ mắt của ta kém cỏi, lại nhìn không ra Tiêu Trần đạo hữu có chỗ nào khác hẳn với thường nhân. Luận tu vi, tại Tiêu Trần đạo hữu cái tuổi này đặt chân đạo cung cảnh 10 tầng, huyền thiên vực nội cố nhiên cũng là một đời trẻ tuổi bên trong người nổi bật, có thể cũng không phải phượng mao lân giác thế hệ. Tiêu Trần hồ nghi, cái kia Minh Thương tôn giả đem chính mình bắt tới nơi này, nó mục đích đến thời khắc này cũng không muốn người biết. Cái này Lâm Chiến là cái kia Minh Thương tôn giả đệ tử nhập thất, không có dấu hiệu nào nhảy ra về sau, lại lộ ra như thế nụ cười cổ quái, còn nói ra như thế một phen có ám chỉ gì khác ngôn ngữ đến. Có lẽ theo gia hỏa này trên thân, có thể tìm tới một số đáp án đâu. Nhưng muốn người ta ra bán sư tôn của mình, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình đi. Thối lui ra khỏi vườn thuốc trang viên, Tiêu Trần cười yếu ớt nói: Lâm Chiến đạo hữu quá khen rồi, ta đích xác không phải cái gì thiên túng kỳ tài, Minh Thương tiền bối làm không tốt cũng là bị hoa mắt mới đem ta mang đến nơi này tới. Lâm Chiến lắc đầu chắc chắn mà nói: Tiêu Trần đạo hữu làm gì tự coi nhẹ mình, việc quan hệ sinh tử, sư tôn lão nhân gia ông ta làm sao có thể lầm. Tiêu Trần nghiêm nghị, giả bộ lơ đãng hỏi: Việc quan hệ sinh tử, người nào sinh tử? Lâm Chiến hờ hững liếc mắt Tiêu Trần mà nói: Tiêu Trần đạo hữu khai mở đạo cung bí tàng là địa phẩm sao? Đề tài lập tức thì cho ra hỏa này rời đi. Tiêu Trần bất đắc dĩ trả lời: Không biết, đạo hữu là không muốn nói đi. Trên đời này cái nào có đạo cung cảnh tu sĩ không biết mình khai mở đạo cung bí tàng là cái gì phẩm giai đây này? Lâm Chiến làm cười một tiếng, bầu không khí nhất thời có chút ngưng kết. Không phải cái này Lâm Chiến tu vi phi phàm, Tiêu Trần rất muốn như vậy đem trấn áp. Tại từ đối phương trong miệng biết được hết thảy, sắc trời không còn sớm. Tiêu Trần đạo hữu vẫn là cùng ta trở về trong động nghỉ ngơi đi. Sư tôn lão nhân gia ông ta phân phó, muốn ta một tấc cũng không rời chiếu cố tốt ngươi. Lâm Chiến giảng đạo, nói dễ nghe, là một tấc cũng không rời. Ngày đêm thủ hộ, nói khó nghe, chỉ sợ là giám thị lấy ta. Không muốn ta có rời đi cái này đại hoang sơn giã cơ hội đi. Việc đã đến nước này, Tiêu Trần cũng không muốn tại hư coi là xa. Trực tiếp cười khẩy nói, đạo hữu vì sao nói như vậy? Ngươi muốn đi, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi. Chỉ là cái này đại hoang bên trong, nguy cơ trùng trùng, ta một người còn rất khó đi được ra ngoài. Đạo hữu tu vi như vậy, dù là cái thế thiên kiêu, kinh thiên vĩ địa, sợ là chạy không thoát bao xa, liền muốn mệnh tang tại hung thú trong miệng. Lâm Chiến chữ chữ leng keng đáp. Tiêu Trần trầm ngâm, đột nhiên cười nói, Lâm Chiến đạo hữu, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hiểu lầm Minh Thương tiền bối có hảo ý, ngươi có thể đừng nên trách. Sẽ không, Tiêu Trần đạo hữu ở xa tới là khách. Lâm Chiến rộng lượng trở về cái vẻ mặt vui cười. Vậy chúng ta bây giờ có thể trở về động phủ đi. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ. Chẳng những không có cùng cái này Lâm Chiến cùng một chỗ về cái kia Minh Thương tôn giả động phủ ý. Tứ, còn lại cong người trở về cái kia ngũ quang thập sắc. Hà sương mù lượn lờ tiệm thuốc trong trang viên đi. Tay vồ một cái cũng là vài cộng trăm năm phẩm chất linh dược chân tài. Hắn đây là, Lâm Chiến ngây ngẩn cả người. Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, Tiêu Trần giống như là xâm nhập kim ngân trong bảo khố cường đạo đồng dạng. Không chút kiêng kỵ trà đạp lấy cái kia từng cây hương thơm linh dược. Lúc này mới đảo mắt quang cảnh, Tiêu Trần thì răng rắc nuốt sống trên trăm gốc trăm năm linh dược. Lúc này chạy tới vườn thuốc trung bộ khu vực đi, chỗ nào sinh trưởng dược tài, tất cả đều là 300 năm đến 500 năm ở giữa. Không thể, thoảng qua thần tới, Lâm Chiến giờ khóc giờ cười, khuôn mặt co giật hô, Tiêu Trần đạo hữu, cái này nhưng đều là sư tôn ta hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra linh dược chân tài a. Lại ngươi tu vi yếu đuối, ăn cái này trên trăm gốc trăm năm linh dược, cái kia một cỗ năng lượng đã là có thể no bảo thiên nhân cảnh tu sĩ nhục thân thể xác. Tiêu Trần đạo hữu ngươi muốn là tại như vậy bừa ăn biển nhét xuống đi. Chỉ sợ, Tiêu Trần cơ thể sáng chói, sáng như mặt trời, trong mạch máu chảy xuôi huyết khí thanh âm, cái kia là chân long man tượng đồng dạng đinh tai nhức óc. Bá đạo tuyệt luân. Hốc mắt của hắn, lỗ tai, cái mũi, trong mồm, đều có lấy rực rỡ ánh bình minh phun ra ngoài. Có thể mới 5-6 cái hô hấp công phu. Hết thảy thì về bình tĩnh lại. Lâm Chiến, ngoặc kép, khó có thể tin. Trên trăm gốc trăm năm dược tài năng lượng. Bên trong cấp bậc thiên nhân cảnh tu sĩ. Cũng muốn ngồi xuống luyện hóa mấy ngày mấy đêm đi. Hắn chỉ dùng cái này mấy hơi thở công phu, liền đem cái kia trên trăm gốc trăm năm linh dược năng lượng tiêu hóa sạch sẽ. Cái này, đây là muốn đến cỡ nào không thể phá vỡ. Vô thượng tuyệt luân huyết nhục phẩm chất. Lâm Chiến hít vào khí lạnh. Hắn cuối cùng là biết được Minh Thương tôn giả. Vì sao muốn đem một cái đạo cung cảnh 10 tầng Tiêu Trần mang về. Khỏi cần phải nói. Chỉ bằng vào Tiêu Trần cái này một bộ hoàn mỹ nhục thân. Cái kia chính là một loại lớn lao dụ hoặc. Ha ha, Lâm Chiến đạo hữu yên tâm. Ta khẩu vị luôn luôn rất tốt. Điểm ấy ăn, còn không tính là gì. Khóe miệng cười, Tiêu Trần trêu chọc nói. Tiêu Trần chính là muốn thăm dò cái này Lâm Chiến. Nhìn xem tại chính mình ngông cuồng lây dính cái này Minh Thương tôn giả vườn thuốc trang viên về. Sao, hắn có thể hay không ngăn cản chính mình, hoặc là trấn áp chính mình. Nếu là không sẽ, Tiêu Trần thì dùng vườn thuốc này bên trong linh dược, trước đột phá đến thiên nhân cảnh lại nói, tăng lên tu vi, chính mình cũng có nhiều hơn mấy phần sức tự vệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.